Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1056, người đến khu nhà tứ hợp viện tìm kho báu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà này chỉ giỏi trong nhà đánh nhau, có thể chạy đến tận Bắc Kinh sao? Chuyện này trong mắt Thẩm Nghiên, xác suất rất thấp, nhưng Thẩm Hoa Hoa lại tin, rồi tự hành hạ bản thân đến mức này. Chị nói em xem, chuyện lớn như vậy cũng không nói với mọi người một tiếng. Ít nhất cũng có thể cùng nhau nghĩ cách mà. Không phải là bị dọa rồi, nhất thời không nghĩ ra sao. Thẩm Hoa Hoa có chút ngại ngùng, Thẩm Nghiên cũng chỉ nói vậy, vẫn có thể hiểu được. Diệu Diệu thần kỳ lúc này thấy tâm trạng cô ấy khá hơn một chút, mới nói. Bây giờ việc quan trọng nhất của chị là học hành cho tốt, đừng được cái này mất cái kia. Ngược lại ảnh hưởng đến việc học, có khó khăn gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách, đợi tôi nghĩ xem có cách nào kiếm tiền không. Đến lúc đó dẫn chị theo. Thật sao, Thẩm Nghiên, sao em lại tốt với chị như vậy? Nói một hồi, Thẩm Hoa Hoa lại sắp khóc. Thẩm Nghiên vội vàng ngăn cản. Nín khóc đi, em sợ nhất là con gái khóc. Nước mắt của chị sắp nhấn chìm em rồi. Thẩm Hoa Hoa lúc này mới hít mũi, thu nước mắt sắp rơi xuống lại. Thẩm Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ khóc như vậy, cô không chịu nổi. Ôn Thành Lan cũng an ủi theo. Đúng vậy. Có chuyện gì thì nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết, người ta nói. Ba người thợ ra bằng một gia cát lượng, nhiều người như vậy giúp em nghĩ cách, trời cũng không sập được. Em biết rồi, Thẩm Hoa Hoa có chút cảm động, giọng nói, nghẹn ngào, La Quân Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Nói em xem, em cũng thật là, chuyện lớn như vậy vậy mà không nói một lời, rồi tự mình. Cặm cụi, làm việc, em nói xem sao em lại như vậy. Ôn Thành Lan cũng cười, đúng vậy, hơn nữa, chẳng phải chỉ là 300 tệ sao? Mấy chị em mình cố gắng góp cho em là được, cũng không phải vấn đề gì lớn. Nghe thấy lời của mọi người, cuối cùng Thẩm Hoa Hoa cũng cười. Cảm động nói lời cảm ơn với mọi người, cảm ơn mọi người, nói chuyện này ra, bầu không khí tại hiện trường cuối cùng cũng thoải mái hơn không ít. Dạo này mọi người đều bị việc học hành hạ đến thân tàn ma giải, nên lúc này hiếm khi được thư giãn. Nhất là tụ tập với bạn bè, nói chuyện phiếm, cũng coi như là một cách để giải tỏa tinh thần. Buổi trưa mấy người ngủ cùng Thẩm Nghiên, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngủ dậy, mấy người phải về trường. Cách chương.